Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, xét nhà. Không có hiển chân người quỷ, ngoại trừ nhìn qua âm khí nặng nề ở ngoài, cùng người sống không có gì lưỡng dạng. Diệp Thiếu Dương híp mắt, tĩnh tĩnh thưởng thức một phen nữ quỷ vóc người, nhìn nàng phiêu nhiên đi tới ngủ được giống như heo chết vậy mã trước giường. Mở 10 cái lanh lảnh đến khoa trương ngón tay, đang muốn hành động, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhảy dựng lên, một bả màu đồng cây đậu tát đi qua, bộ phận đánh vào nữ quỷ trên người, bị đánh trúng địa phương toát ra một cổ khói trắng, trắng nõn da thịt lúc này thối rữa, xuất hiện đốm nhỏ hắc sắc dấu vết. A, một tiếng thét chói tai, nữ quỷ xoay người, dùng một đôi không có con ngươi lòng trắng mắt một dạng, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Nàng toàn thân da thịt cấp tốc tán loạn, thân thể cũng bành trướng, một thân bạch hoa hoa huyết nhục, nhìn qua giống ngâm ở trong nước bánh màn thầu, miễn bàn nhiều ác tâm, mặt trái xoan cũng sưng lên đến, có chút địa phương da thịt hướng ra phía ngoài đảo, bạch cốt ẩn hiện, môi thiếu bên cạnh, cao răng một dạng lộ ra, toàn thân không ngừng chảy xuôi màu vàng thủy, một cái thanh xuân tiếu lệ thiếu nữ trong nháy mắt biến thành làm người ta nhìn mà sợ ác quỷ. Hướng về phía Diệp Thiếu Dương nhe răng trợn mắt, dáng dấp càng là khủng bố, nàng cũng không phải là cố ý buồn nôn hơn Diệp Thiếu Dương. Chỉ là tu vi quá cạn, bị một bả màu đồng cây đậu phá quỷ thân, phải hiện ra tử vong thời điểm dáng dấp, nguyên lai là chết đuối quỷ. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, một cũng không sợ, mấy năm nay theo sư phụ vào Nam ra Bắc, đã gặp không có quỷ 1000 cũng có 800, so với bộ dáng này kinh khủng cũng lớn có quỷ ở. Đã sớm chết lặng, nữ quỷ thế hắn không chút nào sợ bộ dáng của mình. Lệ hống một tiếng, mở 10 cái dáng dấp khoa trương ngón tay, nhào tới, càn khôn vô cực, Diệp Thiếu Dương niệm một câu đơn giản nhất chú văn, đứng thẳng bất động, tay trái bóp một cái pháp quyết, tránh được nữ quỷ hai tay của, một trường vỗ ở trên mặt hắn, nhân thể bắn ra trong móng tay chu sa, lấy ngón tay làm bút, ở trên mặt hắn viết hạ một cái to lớn, sắc, chữ, phun một ngụm khí, đối với nữ quỷ nói, thành thật ngây ngô đi, nữ quỷ đương nhiên không nghĩ, bất đắc dĩ thân thể bị chu sa phù khống chế, căn bản không thể động đậy, đến lúc này, nàng mới biết mình gặp phải cao nhân, lập tức làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu biểu tình. Cầu khẩn nói, sao sao sư tha mạng, ta có oan tình, nàng đại khái quên mình bị hư thân, bộ dáng này, đặt ở nàng giữ tợn kinh khủng trên mặt mũi, thật giống như nùng trang diễm mạt như hoa giống nhau, tràn ngập làm người ta chán ghét vi hòa cảm. Diệp Thiếu Dương trước khi không có bị hù dọa, lúc này lại bị chán ghét kích linh linh dùng mình một cái. Cau mày một cái nói, bình tĩnh chờ nóng, đi tới mã trước giường. Người này dương khí bị nhiếp, có thể ngủ say, vẫn không có tỉnh lại. Diệp Thiếu Dương không chút khách khí khi hắn to mập trên mông đá một cước. Mập mạp, mau đứng lên, mã xoay người, mở mắt buồn ngủ, đang muốn mắng lên. Đột nhiên chứng kiến trước giường đứng một nữ nhân, do vì đưa lưng về phía hắn, hơn nữa tia sáng hôn ám, vội vội vàng vàng gian cũng thấy không rõ lắm, cả kinh vội vàng dùng chăn ngăn trở chỉ mặc quần cộc hoa nửa người dưới. Kêu lên, ở đâu ra mỹ nữ a? Diệp Tử, đây là nam sinh ký túc xá, ngươi không thể sằng bậy a. Diệp Thiếu Dương không ra tiếng, bàn qua nữ quỷ vai, để cho nàng đối mặt mã, chứng kiến nữ quỷ bộ dáng trong nháy mắt, mã hóa đá tại chỗ, mấy giây phía sau, miệng chậm rãi mở, đầy ngập sợ hãi hóa thành một tiếng thê lương gầm rú. Quỷ nha, Diệp Thiếu Dương cản vội vươn tay che miệng của hắn. Nơi này là ký túc xá, hắn cũng không muốn đem cả tầng lầu người đều đưa tới. Ngươi không phải muốn chơi nữ quỷ sao? 36 tư thế. Ừ, đến đây đi. Mã sợ đến sắc mặt trắng bệch, núp ở góc, khoát tay lia lịa, gần như sắp khóc lên. Không không, Diệp Tử, ta tin tưởng bản lĩnh của ngươi. Ngươi nhanh thu nàng, ta sợ. Lần đầu tiên gặp quỷ người đều như vậy. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn đem hắn sợ mắc lỗi. Trong lòng nhất khẩu ác khí ra, liền không hề đùa hắn. Duỗi tay gạt đi nữ quỷ trên mặt Chu Sa Phù, viết hiện cố hồn phù, dán tại nữ quỷ gáy thượng, phất tay một cái, nhanh lên biến trở về người bình thường xu thế. Nữ quỷ chuyển thân, lại biến thành một cái thanh xuân dung mạo xinh đẹp thiếu nữ. Một màn này càng là kinh ngạc đến ngây người Mã. Nữ quỷ hướng trên mặt đất quỳ một cái, yêu tư mà nói, tạ ơn sao sao sư. Trên người ngươi oán khí không nặng, không phải ác quỷ, sở dĩ ta cho ngươi một cơ hội, đem chân tướng đi ra. Nếu có nói xạo, ta lập tức để cho ngươi hồn phi phách tán. Ừ, nữ quỷ che mặt khóc, đứt quảng kể lể, ta gọi Phương Điệp, là ngoại ngữ học viện học sinh, mấy năm trước đi đường đêm, đi ngang qua mảnh nhỏ đất trũng mộ hoang. Bị một cái trăm năm nữ quỷ làm hại, đặt tại trong vũng nước chết ngộp. Ô ô, nàng xem ta nghe nói, liền uy hiếp ta khắp nơi hấp dương khí cho nàng tu luyện. Nếu không, liền hại chết người nhà ta. Ta xem cái này mập mạp dương khí thịnh vượng, mới, ta thực sự không muốn như vậy. Sao sao sư, cầu ngươi mau cứu ta. Nguyên lai là như vậy. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, nghĩ đến trong miệng nàng chính là cái kia trăm năm nữ quỷ, chính là dùng quỷ đả tường vây khốn Mã, chính là cái kia tại chỗ không giết chết hắn, chính là vì chậm rãi hấp thu hắn dương khí để mà tà tu. Diệp Thiếu Dương nhìn nữ quỷ, trong ánh mắt cũng là hiện ra vẻ thương hại. Thôi, xem ở thân ngươi chịu uy hiếp phân thượng, ta không làm khó dễ ngươi. Vì ngươi viết nhất đạo trần tình phù, đem ngươi đến âm ti, khiến cho phán quan không truy cứu ngươi dừng nhân gian tội. Nữ quỷ kỳ lại, thiên ân vạn tạ. Diệp Thiếu Dương mở túi quần áo ra, lấy ra lá bùa cùng Chu Sa bút, bút đi long xà, ở trên lá bùa đơn giản viết xuống nguyên do, sau đó ngẩng đầu một cái, linh phù không gió từ khởi. Chiều ngoài cửa sổ thổi đi, nhanh đi âm ti kiêu ngạo, không được sai lầm. Nữ quỷ bái tả đứng dậy, hóa thành nhất đạo khói nhẹ, thiếp bám vào linh phù thượng, bay về phía ngoài cửa sổ, chớp mắt biến mất. Diệp Thiếu Dương nói ra khí, đi tới trước bàn đọc sách, mở ra một lon không uống xong bia, uống một hớp, nhìn đồng hồ tình si ngây ngô Mã, nỗ bĩu môi. Có suy nghĩ gì? Ngươi, rốt cuộc là người nào? Mã ngơ ngác hỏi, không là để cho ngươi biết. Mao Sơn đạo sĩ, qua đây đi học, thuận tiện hàng yêu trừ ma. Vừa mới phát sinh tất cả không phải là mộng, cũng không phải ảo giác. Không khỏi Mã không tin, lắc đầu, than thở. Được rồi, ngươi, nhiều bước. Diệp Thiếu Dương đi tới, ở trên vai hắn vỗ một cái. Cười nói, đi thôi, mang ta đi mảnh nhỏ đất trũng, tìm cái kia trăm năm oán linh tính sổ. Mã bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hiện tại, đúng, nữ quỷ bị ta thu phục, nàng trước hừng đông sáng không quay về, oán linh nhất định sẽ hoài nghi, không chắc chắn chạy trốn, muốn thu phục nàng, ngay đêm nay. Mã sợ hãi mà nói, không có nguy hiểm chứ, sự tình một cọc. Ngươi nếu là không đi, oán linh không chắc chắn tìm ngươi báo thù. Ta cũng mặc kệ, đe dọa rất dùng được. Mã mặc dù không dám nữa đi cái địa phương, nhưng càng sợ lệ quỷ tìm đến mình. Thấy Diệp Thiếu Dương lời thề son sát, nhớ tới tha phương mới bắt quỷ quá trình, đích xác rất có thủ đoạn, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Đường đêm thượng, Mã Tổng Toán tỉnh lại một ít, hỏi Diệp Thiếu Dương, vừa mới cái kia nữ quỷ, bị ngươi giết chết? Không có, tiễn nàng đi âm ti. Có ý tứ, nàng nếu là không đi đây, ở nhân gian làm cô hồn, một khi bị pháp sư hoặc quỷ sai nắm, đưa đến âm ti, sẽ chịu tội. Diệp Thiếu Dương giải thích, người sau khi chết, chỉ có thể ở dương gian ngây người 7 ngày. Hồi hồn giả chi phía sau phải đi âm ti đưa tin. Ở nhân gian dừng lại lâu một ngày đêm, đến địa phủ sẽ thụ nhiều một năm cực hình. Trước khi nàng là bị oán linh hiếp bức, còn có thể tha thứ. Sở dĩ ta theo nàng viết hiện trần tình phù, phán quan sẽ không làm khó hắn. Mã kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi cái gì? Phán quan chợt nghe. Ta là Mao Sơn truyền nhân, tương đương với nhân gian phán quan. Lời của ta, phán quan không biết hoài nghi. Mã hoàn toàn phục. Đúng, trước người trực tiếp đem nữ quỷ thu, cũng không hỏi một chút nàng có quan hệ lệ quỷ để tế. Cứ như vậy tùy tiện đến, vạn nhất đánh không lại đây. Đánh không lại bỏ chạy chứ, nàng cũng sẽ không phân thân. Tối đa bắt được ta môn trong một cái. Diệp Thiếu Dương cười gian. Mã bỗng nhiên đứng lại, cúi đầu nhìn mình voi chân, tự tin đang chạy lộ phương diện tuyệt không là đối thủ. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi thiệt hay giả? Diệp Thiếu Dương cười ha ha. Sau 20 phút, hai người tới trên một ngọn núi. Mã chỉ vào phía dưới nói, chính là chỗ này, ta trời chính là ở nơi này bị mê một đêm. Diệp Thiếu Dương nhìn xuống dưới, đó là một mảnh đất trũng, có hai cái bãi bóng lớn, nấm mồ trải rộng, so với trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Đa số nấm mồ đều sập, mọc đầy cỏ dại, hiển nhiên tồn tại nhiều năm rồi. 10. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,